tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 701 đến 702. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện tỏ tình, dường như cô chưa bao giờ nói ra. Trước đây, mặc dù cô và Quý Hoài Kiến thích nhau, nhưng không ai mở lời đưa ra bước tiến tiếp theo. Mọi thứ chỉ dừng lại trên đầu môi, chưa từng đi xa hơn. Còn với Chu Tử Thâm thì càng không cần phải nói. Tuy nhiên, tên đàn ông này dường như suốt ngày chỉ nói những lời trêu ghẹo vô nghĩa. Chưa bao giờ thực sự tỏ tình nghiêm túc với cô. Chuyện tỏ tình dường như cách họ rất xa. Đó là việc chỉ làm khi ta còn ngây thơ về tình cảm. Trong lòng và mắt chỉ có người mình thích. Vào độ tuổi đẹp nhất, với bầu không khí phù hợp nhất, mới làm được. Dù là Chu Từ Thâm tỏ tình với cô, hay cô tỏ tình với Chu Từ Thâm, cả hai dường như không thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Luôn có cảm giác lúng túng. Không hiểu sao, dường như đến một độ tuổi nhất định, người ta sẽ thấy rằng việc bày tỏ tình cảm càng ngày càng khó nói ra. Tỏ tình chỉ là việc của giai đoạn đầu của tình yêu thôi sao? Không phải vậy, ngược lại, tỏ tình thuộc về bất kỳ cặp đôi nào đang yêu nhau say đắm. Nguyễn Tinh Vãn đột nhiên có linh cảm, rút tay ra khỏi tay Chu Từ Thâm. Tôi đi làm việc đây, anh về đi nhé. Chu Từ Thâm, anh nhìn tay mình trống rỗng, nhẹ nhẹ l, y, ế, em mở đôi môi mỏng. Sau khi Nguyễn Tinh Vãn vào văn phòng, cô hoàn toàn chìm đắm vào trạng thái làm việc, vẽ bản thảo với tốc độ nhanh chóng. Khi cô cuối cùng cũng vẽ xong bản thảo, duỗi lưng một cái, mới phát hiện đã là 2 giờ sáng. Nguyễn Tinh Vãn lúc này đang có cảm hứng, cũng không muốn về, định bụng sẽ hoàn thành luôn cả bản vẽ thành phẩm. Cô vận động cổ một chút, vừa định tiếp tục công việc thì tiếng gõ cửa vang lên. Ra ăn chút gì đi. Nguyễn Tinh Vãn giật mình. Anh vẫn chưa đi sao? Cô bước vài bước lên phía trước, mở cửa ra, nhìn người đàn ông bên ngoài. Chu Tổng, sao anh lại? Chu Từ Thâm một tay cho vào túi quần. Ngủ một mình không ngủ được. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy mí mắt giật giật, quyết định không đáp lời của anh. Cô nhìn qua Chu Từ Thâm, thấy trên bàn trà có khá nhiều đồ ăn. Trước đó cô mải vẽ thiết kế nên không thấy đói. Bây giờ mới nhận ra mình chưa ăn tối. Nguyễn Tinh Vãn đi tới, ngồi xuống ghế sofa, thấy toàn là đồ ăn nóng hổi. Không khỏi thèm thuồng, ánh mắt cô lướt qua bình giữ nhiệt. Ngạc nhiên nói, lại còn có canh nữa à? Chu Từ Thâm ngồi xuống bên cạnh cô. Không phải em thích uống sao? Nguyễn Tinh Vãn nhìn kỹ, phát hiện bên trong là canh cá, còn có cỏ xạ hương. Cô nói, là dì Trương làm à? Nói rồi. Nguyễn Tinh Vãn uống một ngụm nhỏ, nhưng không khỏi nhíu mày. Chu Từ Thâm hỏi, sao thế? Cái vị này. Nguyễn Tinh Vãn lại thử thêm một ngụm nhỏ nữa, rồi không chắc chắn nhìn Chu Từ Thâm. Anh chắc là dì Trương làm à? Nếu không thì ai? Tôi thấy nó hơi giống canh dì Hứa làm. Vậy à? Chu Từ Thâm cầm lấy thìa trong tay cô uống một ngụm. Tôi thấy cũng không khác gì nhau lắm. Canh dùng nguyên liệu giống nhau. Không phải đều như nhau sao? Nguyễn Tinh Vãn nói, đưa cho anh nguyên liệu giống vậy. Anh làm được không? Chu Từ Thâm. Tuy nhiên, lời của tên đàn ông này cũng có vài phần đúng. Trước đó khi còn ở biệt thự Tinh Hồ, cô cũng đã từng thảo luận với dì Trương về cách làm của dì Hứa. Chỉ cần cho thêm cỏ xạ hương, canh sẽ trở nên thơm và đặc sệt. Có lẽ cô thực sự nghĩ nhiều quá rồi. Chương 702. Được ăn no uống đủ. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy thoải mái chưa từng có trong mấy ngày nay. Chu Từ Thâm thấy vậy bèn hỏi, Lâm gia không cho em ăn à? Nguyễn Tinh Vãn cuộn mình trên ghế sofa. Tôi không thích ăn chung với bọn họ, sợ ăn vào đau dạ dày. Những ngày cô ở Lâm gia, thường là sáng đến studio làm việc mới ăn, còn tối thì ăn rồi mới về. Bình thường ở chung một mái nhà đã đủ khó chịu rồi. huống hồ còn phải ngồi cùng bàn ăn cơm nữa, cảm giác còn khó chịu hơn. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tinh Vãn lại than thở, cơm gì Trương nấu thật ngon, ngon hơn đồ ăn ngoài tiệm nhiều. Chu Từ Thâm nhàn nhạt nói, đợi em dọn về nhà, ngày nào cũng được ăn. Nguyễn Tinh Vãn khẽ ho một tiếng, biết cái tên đàn ông thối này lại đang tính toán gì, nên cô không tiếp tục chủ đề này nữa. Chỉ nói, đúng rồi, hôm nay Lâm Chí Viễn đưa tôi đến Nghĩa Trang, bắt tôi cúng vợ của ông ta. Em có cúng không? Dĩ nhiên là không rồi. Anh đoán xem tôi gặp ai? Chu Từ Thâm tiếp lời. Ai? Nguyễn Tinh Vãn nói. William, nói ra thì cũng thật trùng hợp. Ngày ấy có một người bạn cũng được chôn cất ở đó. Chu Từ Thâm khẽ nói. Thật trùng hợp. Thực ra tôi thấy William có vẻ cũng có nhiều bí mật. Ông ấy là một thương nhân, chắc hẳn rất rõ tình hình của Lâm gia hiện tại, nhưng lại cố tình chọn hợp tác với Lâm gia vào lúc này. Có lẽ ông ấy chỉ muốn tranh thủ cơ hội hợp tác ngắn hạn, dùng Lâm gia làm bàn đạp mở rộng thị trường. Hoặc là, Chu Từ Thâm đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, hoặc là gì? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu. Không có gì, vừa rồi cô đột nhiên có một ý nghĩ rằng William cũng nhắm vào Lâm Chí Viễn. Không biết tại sao, trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn cảm thấy ông ấy có liên quan đến Daniel. Nhưng rồi lại thấy ý nghĩ đó quá vô lý. Khi cô còn đang thất thần, Chu Từ Thâm búng nhẹ vào trán cô. Chuyện của mình lo chưa xong, lo chuyện người khác làm gì? Nguyễn Tinh Vãn xoa xoa trán, không hài lòng nhìn anh, ra lệnh đuổi khách, anh nên đi rồi. Chu Từ Thâm nói, em còn phải vẽ thiết kế. Tôi đã nói với anh rồi mà. Cảm hứng đến thì thường cả đêm không ngủ. Cảm hứng quan trọng hay mạng quan trọng? Nguyễn Tinh Vãn còn chưa kịp phản bác thì đã bị Chu Từ Thâm kéo vào lòng. Anh đặt cằm lên đầu cô, giọng nói khàn khàn, đừng cử động, ngủ với anh một lát. Trong giọng nói là sự mệt mỏi không thể che giấu. Nguyễn Tinh Vãn mím môi. Thôi vậy, dù sao thì bản thảo phác họa cũng đã vẽ xong. So với bản thảo hoàn thiện thì cũng không kém nhiều. Không biết có phải do ăn no hay không mà lúc này Nguyễn Tinh Vãn cũng cảm thấy buồn ngủ. Cô ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Khi cô gần ngủ thì giọng nói của Chu Từ Thâm lại vang lên. Mấy ngày tới nếu em rảnh thì thử thăm dò xem Lâm Chí Viễn nghĩ thế nào. Nguyễn Tinh Vãn tưởng anh định nói chuyện gì quan trọng, lập tức tỉnh táo lại. Nghĩ gì? Chu Từ Thâm chậm rãi nói. Xem khả năng tôi dọn vào Lâm gia ở với em là bao nhiêu phần trăm. Nguyễn Tinh Vãn thực sự muốn đập vỡ đầu tên đàn ông thối này xem bên trong chứa gì. Cô đẩy Chu Từ Thâm ra, bực bội nói. Tôi nghĩ khả năng anh bị đánh C, H, E, T sẽ cao hơn. Nếu không tin thì anh cứ thử đi. Thê thảm vậy à, chứ sao nữa? Chẳng lẽ anh còn đợi Lâm Chí Viễn dùng 8 cái kiệu rước anh vào à? Đôi mắt đen của Chu Từ Thâm nhìn cô. Nhớn mày, vậy em định khi nào để tôi dùng kiệu rước em về nhà? Nguyễn Tinh Vãn im lặng. Đúng là chuyện nào không nên nhắc thì anh lại nhắc. Cô nhắm mắt lại, ngủ đi. Cuối cùng, giọng của Chu Từ Thâm cũng không vang lên nữa. Trong lúc mơ màng, Nguyễn Tinh Vãn chỉ cảm thấy eo mình bị ai đó nhẹ nhàng ôm lấy. Hiếm khi có giấc mơ đẹp. Cách chương.